Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2031, mang ra xương rút gân, chém thành muôn mảnh. Nghe xong Vương Văn Hoa lời này, thụ sủng nhược kinh cực kỳ cảm động Lỗ Thiên Diệp, tranh thủ thời gian quỳ bái trên mặt đất, cảm tạ Vương Văn Hoa ơn tài bồi. Vương Văn Hoa cười nhạt một tiếng, chuyện đương nhiên đáp lại nói, ngươi bây giờ liền bắt đầu cảm tạ bản thiếu. Vì thời gian còn sớm, cuối cùng có một ngày, ngươi hội khắc cốt ghi tâm cảm tạ bản thiếu. Bản thiếu cũng hy vọng ngày đó, có thể sớm một chút đến. Lỗ Thiên Diệp sững sờ một chút thần, nghĩ mãi mà không rõ Vương Văn Hoa lời này ý tứ. Nhưng ngày trước Vương Văn Hoa mặt cũng không dám hỏi ra, tà thần kinh thành chuyến đi náo ra động tĩnh lớn như vậy, gây nên vô số gió tanh mưa máu, lấy bản thiếu đối ngu mỹ nhân giải, ngu mỹ nhân nhất định sẽ phân phó tà thần chạy trở về Giang Thành. Vương Văn Hoa thần sắc đột nhiên biến đến cực kỳ phức tạp, ngay cả âm thanh cũng biến thành có chút u oán phẫn uất. Lấy tà thần đối ngu mỹ nhân thái độ, hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm ngu mỹ nhân mệnh lệnh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tà thần một đoàn người sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong quay về Giang Thành, chỉ có chỗ đó mới là hắn thiên hạ, Tạc Thiên Bang xào huyệt, hắn bộ hạ cũ nhân mã, Khuynh Thành tập đoàn cơ nghiệp đều tại Giang Thành. Vương Văn Hoa lời nói im bặt mà dừng, sắc bén lạnh lùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lỗ Thiên Diệp, thu thập một chút, chúng ta cũng tận nhanh lên đường. Lỗ Thiên Diệp nên một tiếng, vừa muốn quay người lúc rời đi, đột nhiên nhìn thấy Vương Văn Hoa mập mạp thân thể, run rẩy kịch liệt một chút, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đại thiếu, ngài, kinh sợ Lỗ Thiên Diệp nghẹn ngào hỏi. Vương Văn Hoa khoát tay, đánh gãy Lỗ Thiên Diệp câu chuyện, dài ra một ngụm chọc khí, tê thanh nói, phấn hồng nương nương tiện nhân này, vậy mà được đến tà thần che chở. Mẹ hắn, đây rõ ràng là quyết tâm, muốn cùng bản thiếu đối nghịch thảo. Lỗ Thiên Diệp càng cảm thấy đầy bụng hồ nghi. Hắn đi theo tại Vương Văn Hoa bên người thời gian cũng không dài, cho nên hắn không biết ngu mỹ nhân là ai, cũng không phải phấn hồng nương nương là ai. Tại loại trường hợp này bên trong, hắn cũng không dám đem tâm bên trong nghi hoặc hướng Vương Văn Hoa đưa ra. Vương Văn Hoa hơi không kiên nhẫn hướng về phía Lỗ Thiên Diệp vung xuống tay, trầm giọng nói, ra ngoài. Lỗ Thiên Diệp tâm thần run lên, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian khom người lui ra phòng. Ngay tại hắn đi vào phương ngoại trên lối đi lúc, một luồng thăm thẳm hương khí từ vô hình bên trong hướng hắn xông vào mũi, làm cho hắn nhất thời tâm thần dập dờn, vô tận kiều diễm ý nghĩ ở trong lòng chậm rãi hiển hiện, mà trên thân ngay tại chui từ dưới đất lên trọng sinh một cái đồ vật, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên gia tốc sinh trưởng mà trong phòng. Vào lúc này đứng lên Vương Văn Hoa, thân thể lung la lung lay, còn như hán tử say giống như, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã nhào trên đất, song quyền bóp khách khách rung động, chấn động đến trong không khí truyền đến chói tai tiếng xé gió vang. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run lên bần bật, hai mắt đỏ bừng, giống như lóe ra kéo dài không dứt lửa giận. Phấn hồng nương nương, người tiện nhân này, vậy mà cùng tà thần câu đáp thành gian, cùng một ruột, mẹ hắn, cuối cùng có một ngày, bản thiếu muốn tự tay đem các ngươi đôi cẩu nam nữ này lột ra róc xương rút gân, chém thành muôn mảnh. Mỗi một câu động Vương Văn Hoa trong cổ họng truyền ra lúc, đều hàm xúc lấy không che giấu được oán độc hận ý. Mấy chục năm trước, trên địa cầu, dùng tên giả vì Dương Hoa phấn hồng nương nương, lợi ích hôn tâm, vậy mà theo đại hoang vực hoang cổ trong thần miếu, đem hỏa nguyên tố hạt giống đánh cắp. Tại mấy trăm tên cao thủ bao vây chặn đánh dưới, chạy ra đại hoang vực, đến tới địa cầu chỗ mảnh không gian này. Phấn Hồng nương nương cũng theo trời sóng thần phủ nữ chủ nhân thân phận. Lắc mình biến hóa, thành toàn bộ đại hoang vực tội nhân phản đồ. Thân là thiên ba thần phủ chủ nhân Vương Văn Hoa. Khó thoát tội trạng, lúc này rời đi đại hoang vực. Tại vô số cái trong không gian, tìm Phấn Hồng nương nương tung tích. Thẳng đến 15 năm trước, hắn mới cảm ứng được Phấn Hồng nương nương khí tức. Đến từ địa cầu, sau đó, hắn cũng theo sát về sau. Đến tới địa cầu, vừa tới địa cầu phía trên Vương Văn Hoa. Cũng không thích ứng trên địa cầu mỏng manh linh khí. Dẫn đến công lực trên diện rộng suy giảm. Các loại thần thông không cách nào thi triển. Thần thức cảm ứng cũng nhận che đậy. Bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể linh hồn y phụ tại Giang Thành Vương gia Vương Đại Thiếu. Vương Văn Hoa, cỗ thân thể này, bên trong, dốc lòng tu luyện, yên lặng chờ công lực hồi phục. Cái này nhất đẳng, cũng là chỉnh một chút thời gian 15 năm. Tại cái này 15 năm bên trong, hắn dần dần ý thức được. Phấn Hồng nương nương đã biết, hắn cũng tới địa cầu. Kể từ đó, Phấn Hồng nương nương càng là tiềm tàng tung tích. Để hắn không cách nào cảm ứng thẳng đến đoạn thời gian trước. Diệp Thiên bởi vì Tần Huyên Đại học trúng tuyển danh ngạch bị Đoạn gia thiếu chủ. Đoạn có vì mạo danh thay thế, mang theo Tần Huyên giết vào Đoạn gia lúc. Vương Văn Hoa mới tại 15 năm về sau, cảm ứng được Phấn Hồng nương nương khí tức, thiên ba thần phủ chủ nhân. Hắc hắc hắc, có 8.000 năm lịch sử truyền thừa thần phủ chủ nhân. Luân lạc tới ta tình cảnh như thế này, cũng thật sự là thật đáng buồn a. Vương Văn Hoa trong mắt nổi lên một vệt hồng quang, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, phất tay vỗ tròn trịa cái bụng, tự diễu giống như cười nói, ta linh hồn ẩn núp ở bộ này giả áo túi cơm phế vật trong thân thể. Vẫn là vô cùng lớn trào phúng, nhớ năm đó, ta tại đại hoang vực, đó cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái thần vương, không biết có bao nhiêu thiếu nữ mê đảo tại ta dưới chân, mà bây giờ lại chỉ có thể dựa vào thủ đoạn bạo lực chinh phục nữ nhân thân thể, mà không thể khiến lòng của nữ nhân thần phục với ta. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Đại hoang vực cũng tốt, địa cầu cũng được, đều là xem mặt thời đại. 15 năm trước hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Giang Thành cảnh nội lúc, đúng lúc xuất hiện tại Quang Minh Đại Đạo, Vương gia Đại Thiếu trên thân, chiếm cứ Vương Văn Hoa thân thể. Lúc đó, Vương Yên thê tử, Lý Hồng đúng lúc lái xe đi ngang qua, rõ ràng nhìn đến cái kia quỷ dị tuyệt luân một màn. Vì tự thân bí mật không tiết lộ, Vương Văn Hoa quả quyết giết chết Lý Hồng. Đem Lý Hồng cái chết giả tạo thành tai nạn giao thông. Hắn không nghĩ tới là Lý Hồng lại còn có cái dùng tên giả vì Hoa Yêu, song sinh tỉ muội. Thụ Lý Hồng trước khi lâm chung nhờ vả, hóa thân thành Lý Hồng bộ dáng, làm bạn tại Vương Uyên hai cha con bên người, khẩn cầu Hoa Yêu tại 15 năm về sau. Đối Vương Uyên cha con nói ra chân tướng, bởi vì Lý Hồng cũng không có đem nàng nhìn thấy một màn kia nói cho Hoa Yêu. Cho nên, những năm này, Vương Văn Hoa cũng không có đối Hoa Yêu ra tay. Một nguyên nhân khác thì là, hắn phải bận rộn lấy tu luyện, phân thân không còn chút sức lực nào. Vương gia Đại Thiếu là trời sinh công tử bột, không chuyện ác nào không làm, không còn gì khác. Nghiễm nhiên chính là gia tộc nhất đại bại loại, mà hắn chiếm cứ Vương gia Đại Thiếu thân thể. Tuy nhiên công lực suy yếu, nhưng thể hiện ra thực lực cùng các phương diện năng lực đều bị Vương gia cao tầng cực kỳ hài lòng. Cho nên Vương gia nhân vật cao tầng đạt thành thống nhất chung nhận thức, vì hắn bảo thủ bí mật, thậm chí không tiếc thay hắn giấu giếm Lý Hồng tránh thức nguyên nhân cái chết. cho dù linh hồn hắn sống nhờ tại vương gia đại thiếu trong thân thể. Chỉnh một chút thời gian 15 năm, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận thân thể này hình dáng đặc thù. 3. Vương Văn Hoa lại vỗ một cái chính mình tai to mặt lớn đầu. Mắng, con ốc heo này, đừng nói là uống 52 cái mỹ nữ ốc, cho dù uống 5,200 cái đầu ốc, cũng vô pháp sách IQ cao, cũng là cái 10 phần phế vật a. Sóng sóng lớn tên, khi nào mới có thể khôi phục toàn ký thác vào tà thần trên thân, nói đến câu nói sau cùng lúc. Vương Văn Hoa trong mắt, lại hiện ra không che giấu được nồng đậm chờ mong ánh mắt. Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Phi Dương ông cháu hai người, chính bồi tiếp Diệp Thiên Tại trong nhà ăn bữa sáng. Liên quan tới đột nhiên thêm ra đến Dương Hoa, Diệp Thiên chỉ là hời hợt đối mọi người giải thích nói. Đây là hắn nhiều năm trước kết giao một người bạn, nghe nói hắn đi vào kinh thành, sau đó liền chạy đến Triệu gia tìm hắn, ôn chút chuyện tình, đối với hắn giải thích. Bất luận là Triệu gia ông cháu hai người, vẫn là Bạch Ngưng Băng bọn người, tuy nhiên người nào cũng không tin, nhưng ở hắn mặt, người nào cũng không có nói ra ý kiến phản đối, cho dù là Cố Yên Nhiên cùng Bạch Ngưng Băng hai nữ. Cũng bởi vì cân nhắc đến chính mình cùng Diệp Thiên quan hệ, còn không có phát triển đến, có thể can thiệp Diệp Thiên cùng nàng nữ nhân kết giao một bước kia. Cho nên, cũng lựa chọn trầm mặc, chỉ có Dạ Đế xem thường chừng liếc một chút Diệp Thiên. Nhưng là lời gì cũng không nói, Diệp Thiên cũng biết mình giải thích, rất gượng ép, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Người nào cũng không nói phá, hắn cũng lười làm tiếp giải thích, đem đề tài chuyển rời đến hắn vấn đề phía trên đúng lúc này. Triệu Vân đột nhiên thở hồng hộc đi vào nhà hàng, thở không ra hơi báo cáo nói, giờ phút này rượu rượu trên người ngay tại Triệu gia ngoài cửa lớn. Hy vọng có thể gặp tà thần một mặt. Nghe đến Triệu Vân lời này, Diệp Thiên thả ra trong tay sữa đậu nành ly, nhíu mày hỏi. Cũng chỉ có một mình hắn lỗ đạo khó không có cùng hắn cùng lúc xuất hiện, Triệu Vân suy nghĩ một chút, rất khẳng định lắc đầu nói, ta chỉ nhìn thấy rượu rượu trên người một người. Ta đang muốn tên chó, chết này đâu, không nghĩ tới, hắn đổ là thẳng tự giác, chủ động đưa tới cửa, Diệp Thiên uể oải cười cười, xoay chuyển ánh mắt, trầm ngâm nói, ta đồng ý gặp hắn một lần. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn còn có thể chơi ra hoa chiêu gì. Triệu Vân nên một tiếng, vội vàng rời đi. Triệu Phi Dương nhíu mày hỏi Diệp Thiên. Đại ca, bằng vào ta ý kiến, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Rượu rượu trên người tặc ngốc này con lừa, quỷ kế đa đoan, hắn dám đến gặp ngươi. Khẳng định đến có chuẩn bị, không thể không đề phòng a. Diệp Thiên đốt một điếu khói, thoải mái không bị trói buộc tà mị cười một tiếng. Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, ta còn thực sự cũng không tin. Chỉ là một cái rượu rượu trên người có thể nổi lên nhiều sóng to gió lớn. Nghe Diệp Thiên kiểu, nói này, Triệu Phi Dương cũng chỉ có thể phụ họa nói, không sai. Triệu gia mấy chục ngàn tử sĩ. Cũng không phải ăn chay phế vật, chỉ cần chết con lừa chọc dám làm loạn. Sang năm hôm nay, cũng là hắn ngày rỗ. Triệu Thiết Tranh trầm ngâm nói, ta đoán chừng a, rượu rượu trên người là đến chịu đòn nhận tội. Diệp Thiên cười một tiếng, đáp lại nói, không bài trừ cái này khả năng. Triệu gia ông cháu hai người đều biết, rượu rượu trên người cũng là Diệp Thiên năm đó câu kia, 5 năm không vào kinh. Vào kinh giết 3 người, trong lời thề bên trong 1 người. Diệp tiên sinh, người câu kia trong lời thề 3 người. Một cái là Long Hoài không, một cái là rượu rượu trên người. Người thứ 3 đến tột cùng là ai có thể hay không để lộ một chút ý. Triệu Thiết Tranh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hạ giọng hỏi. Hắn lời kia vừa thốt ra, trong nhà ăn tất cả mọi người tất cả đều đưa ánh mắt tập trung ở Diệp Thiên trên mặt. Chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới, Diệp Thiên lắc xuống đầu, thần thần bí bí nói, không phải ta không chịu nói, mà chính là thời điểm không đến, thời điểm vừa đến, các ngươi thì sẽ biết. Đang khi nói chuyện, Triệu Vân đã mang theo Diệu Diệu phía trên người tới nhà hàng. Tà thần, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, một thân màu nâu xanh tăng y Diệu Diệu trên người. Chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, chủ động hướng Diệp Thiên chào hỏi. Có thể tại giờ này ngày nay, gặp ngươi lần nữa phong thái, lão nạp chết cũng không tiếc. Diệp Thiên đột nhiên một làn khói vòng, bất động thanh sắc cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ thì ngay trước mặt ta tự sát tạ tội đi. Diệu Diệu phía trên người nhất thời bị Diệp Thiên lời này sặc đến mặt đỏ tới mang tai, liên tục ho khan, dùng cái này để che giấu nội tâm quẫn bách. Tê Thanh nói, tà thần, năm đó sự kiện kia, ngươi thì không cảm thấy kỳ quặc sao? Ta không tin mình ánh mắt nhìn đến, chẳng lẽ ngươi muốn ta tin tưởng ngươi nói bậy nói bạ, nói chuyện. Diệp Thiên vươn người đứng dậy, một đạo túc sát âm lãnh khí tức từ trên người hắn bao phủ mà ra, bao phủ hướng Diệu Diệu trên người. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, năm đó ta chỗ lấy không giết ngươi là bởi vì một phương diện thời gian cấp bách, ta không có thời gian giết ngươi. Một phương diện khác, ngươi muốn đi trước phương Bắc cứu trợ thiên tai, ta không hy vọng phương Bắc mấy trăm ngàn nạn dân bởi vì ngươi chết lọt vào càng đại tai nạn, bởi vậy ngươi lại sống thêm thời gian 5 năm. Ta đối với ngươi đã đầy đủ khoan dung. Diệu Diệu trên người không ngừng nâng lên tay áo, lau sạch lấy trên mặt mồ hôi lạnh, khô gầy yếu đuối thân hình khẽ run, giờ phút này hắn lại không một chút cao tăng đại đức thong dong khí độ, nghiễm nhiên chính là một cái tham sống sợ chết đồ hèn nhát. Tà thần, mắt thấy không nhất định là thật, Diệu Diệu phía trên người thanh âm khàn giọng, nỗ lực thuyết phục Diệp Thiên thay đổi chủ ý, chỉ là lần này hắn lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên thì mở miệng đem hắn câu chuyện đánh gãy. Không muốn ở trước mặt ta ngụy biện, nếu như ngươi thật có chứng cứ chứng minh ngươi là oan uổng, vậy ngươi đem nhân chứng tìm đến gặp ta đối chất nhau. Ta nếu là oan uổng ngươi, ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Diệu Diệu trên người mặt mũi tràn đầy đắng chát, khổ sở vạn phần run giọng nói, trải qua năm đó sự kiện kia, người sống cũng chỉ có hai chúng ta cái, nơi nào còn có cái gì nhân chứng, nhiều lời vô ích. Diệp Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vung tay lên, huyết tinh ánh mắt rơi vào Diệu Diệu phía trên mặt người. Ngươi là tự mình đoạn, vẫn là do ta xuất thủ? Nghe lấy Diệp Thiên tối hậu thư, Diệu Diệu trên người hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất, lạnh mồ hôi rơi như mưa, đem hắn tăng y thấm đến ướt đẫm, cất tiếng nói, tà thần, ngươi lại cẩn thận nhớ lại một chút năm đó chuyện này. Ngươi thấy lão nạp tay cầm giới đao, toàn thân đẫm máu, cùng cái kia nông gia trong tiểu viện đầy đất ngổn ngang lộn xộn thi thể. Thế nhưng là ngươi cũng không nhìn thấy những thi thể này chủ nhân lúc còn sống là như thế nào tàn giết cái kia nông hộ một nhà bảy thanh người. Tại ngươi xuất hiện trước đó, ta theo cái kia nông gia tiểu viện đi ngang qua, nhìn đến một đám cường đạo ngay tại tàn sát cái kia hộ nông gia, sau đó căn cứ cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp nguyên tắc, quả quyết xuất thủ chém giết cường đạo. Tại ta giết chết tất cả đạo tặc lúc, ngươi rốt cục hiện thân, nhìn đến một màn kia ngươi lúc này nhận định là ta đem cường đạo tính cả cái kia hộ nông gia cùng nhau giết chết. Ngươi thật oan uổng ta. Chân tướng không phải như vậy, thế nhưng là cái kia hộ nông gia bảy thanh người vết thương trên người đều có trong tay ngươi giới đao lưu lại vết đao, mà lại đều là vết thương chí mạng. Cái hiện tượng này ngươi lại giải thích thế nào? Diệp Thiên Trinh khi lẫm nhiên truy vấn. Diệu Diệu trên người xoa một vệt mồ hôi lạnh, nói khẽ, đó là cường đạo cố ý vu oan hãm hại, nỗ lực đem giết chết nông hộ một nhà bảy thanh người tội danh gắn ở trên đầu ta. Tại ta cùng cường đạo tranh đấu quá trình bên trong, ta trên tay khác một thanh giới đao bị cường đạo đoạt đi, là bọn họ dùng ta giới đao. Tại nông hộ một nhà bảy thanh thi thể chí mạng trên vị trí, lại phân biệt bổ thêm một đao, đến mức tạo thành cái này giả tưởng. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta chỉ tin tưởng mình ánh mắt cùng chính mình suy đoán. Cho dù nhìn lấy Diệu Diệu trên người tội nghiệp thần sắc, Diệp Thiên cũng không chút nào chịu nhượng bộ nửa bước, vẫn như cũ khí thế bức người chất vấn. Trên giang hồ giết hại không thể tránh được, nhưng hắn tuyệt không nguyện thấy có người tàn sát tay không tấc sát nông hộ, đặc biệt là lúc đó đã là đức cao vọng trọng Diệu Diệu trên người, vậy mà làm ra loại chuyện đó, là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Người chính là cái lừa đời lấy tiếng thế hệ, Diệp Thiên lần nữa làm ra kết luận. Hừ lạnh nói, Diệu Diệu trên người thở dài một tiếng, hắn một trái tim đã chìm đến đáy cốc, biết rõ vô luận chính mình giải thích thế nào đi nữa, cũng không có khả năng để Diệp Thiên tin tưởng mình. Trên thực tế, làm hắn quyết định tới gặp Diệp Thiên trước đó, hắn thì làm ra xấu nhất dự định, cũng không nghĩ lấy chính mình còn có thể sống được rời đi. Hắn tới gặp Diệp Thiên chỉ là muốn đem lúc đó quá trình chi tiết nói cho Diệp Thiên, đến mức Diệp Thiên có tin tưởng hay không, đó là Diệp Thiên sự tình, vậy thì tốt. Lão nạp cái này lấy cái chết tạ tội, chỉ hy vọng tà thần ngươi cũng có ngày sẽ không vì hôm nay quyết định lòng sinh hối hận. Diệu Diệu trên người hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn ngược lại bình tĩnh chấn định lại, vứt bỏ chỗ có tâm lý bao phục, cực kỳ thong dong mở miệng nói. Sắc mặt nặng nề Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, tuyệt sẽ không hối hận. Thế thì không nhất định a. Diệp Thiên vừa dứt lời, một đạo thanh thúy êm tai thanh âm theo nhà hàng bên ngoài trời cao chỗ sâu truyền đến, quanh quẩn tại trong sảnh mọi người bên tai. Một giây sau, thanh âm lại vang lên lần nữa. Cho dù là không gì làm không được đến giống như thần tà thần, cũng có nhìn nhầm thời điểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.